Thần Nguyên Kỳ, chương 111, liên tiếp biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền đã là hơn một ngày sau. Phía dưới chiến trường lúc này, chỉ còn lại không tới 10 người trèo chống lấy. Nhĩ Tư khắp cả người đều là vết máu, cũng không phải là hắn máu, mà là đám này kỵ sĩ máu. Giai đoạn đầu bị vây công lúc, hắn vẫn còn có chút thư thả, thậm chí đều có dư lực tại quanh thân hình thành màng bảo hộ. Nhưng hơn nửa ngày về sau, hắn liền đã thu lại, bởi vì như thế làm quá hao phí sức lực, đám này binh lính thật là giết mãi không hết. Hắn tay cầm đao đều đã có chút tê dại, bây giờ mỗi lần vung đao chém đi lên, đều hình thành hắn một loại máy móc hoạt động. Dưới chân đống xác đều đã chất lên cao cao, một đường giết tới, bọn hắn đều là tiến lên phía trước, vậy mà đống xác dưới chân vẫn như vậy chất lên cao cao, đều đã hình thành một đường dài. Thật sự nhiều lắm. Nhị Tư tại trên đống xác có cao hơn lợi thế, thấy người xông tới liền chém, nhưng cao điểm cũng làm cho hắn nhìn thấy xung quanh. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là nhiều, rất rất nhiều, nhiều tới mức hắn đều không có thể nhìn thấy điểm cuối. Nếu còn tiếp tục như vậy xuống, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không dám một thân xông ra lúc này, loại đạo cụ phạm vi lớn sát thương đều đã dùng hết, xung quanh nơi này còn có cái nào đó phong cấm không gian. Tránh cho sử dụng truyền tống đạo cụ. Bản thân hắn hay mọi người đều không dám sử dụng phạm vi lớn năng lực, bởi vì như thế, cũng chỉ có thể giết hết đám trước mặt, đám phía sau sẽ lại lên tới, từ đó dẫn đến chết nhanh hơn. Lúc đầu bỏ lỡ cơ hội, bây giờ số người phe hắn còn lại không nhiều, bản thân nếu một mình chạy, rất có thể gặp phải phe kẻ địch cấp cao chiến lực, hoặc là loại kia đại pháo. Đến giờ, nếu như hắn còn không biết mình bị người để mắt tới là không thể nào. Chỉ là, ngay cả đối phương cái bóng hắn cũng chưa từng nhìn qua, chứ đừng nói tới xác định vị trí. Này đáng chết kẻ địch, lại còn như thế cẩn thận. Không phải nên xuất hiện một chút, sau đó cười trên nỗi đau của người khác sao? Hắn có thể nhân cơ hội đó tóm lại đối phương, sau đó uy hiếp xung quanh, lấy rời đi cơ hội. Nhị Tư rất tự tin bản thân thực lực, hắn tin tưởng. Dưới 5 cấp, không ai có thể là đối thủ của bản thân. Đáng tiếc cho hắn là, đối phương đến bây giờ đều không xuất hiện. Hắn cũng không biết, cứ cho là hắn có thể đấu lại Na Chát, bắt được Na Chát làm con tin, nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều. Na Chát, khác, dù cho bắt được Na Chát hay Mạc Phong bản thể, quân đoàn vẫn sẽ không ngừng lại. Bởi vì bọn hắn sẽ không vì, hảo đồng đội, bị bắt mà dừng tay. Chính bởi này nguyên do, ban đầu lúc, cả hai mới như thế chạy nhanh, thậm chí đều không bỏ ra một giây nhắc nhở nhau. Khục, Nhị Tư, tiếp tục như vậy chúng ta đều không xong. Tại hắn phía sau người thứ nhất, chính là một trong hai người nam nhân khi trước tại biệt thự bên trong, nói chính là những này không cần để ý, Nhị Tư cũng là không lên tiếng, hắn nào có phải người mù, không mù lại cũng không ngu. Tình huống này, nếu hắn có thể chạy liền sớm chạy. Lại nhìn tới một bên vẫn nhẹ nhàng trông đỡ xông tới đám này binh lính Diệp Tử Lang. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, hắn biết nàng chắc chắn có phương pháp rời đi, nhưng chưa chắc có thể mang theo người nào. Cho dù có thể, hắn mặt mũi vẫn là không xuống được, lúc đầu cái kia khoác lác cũng là chính miệng mình nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Mạc Phong biết trên đời vẫn còn loại này người vì tôn nghiêm mặt mũi không hạ xuống được mà chết, hẳn là ngay cả hắn cũng đều sẽ có thể biểu hiện ra một chút ngạc nhiên tới. Một chút đã là so với người thường nhiều lắm. Từ trước cho tới nay hắn đều chưa từng có ngạc nhiên hay bất ngờ cái gì, kể cả chuyện cực kỳ kinh động ngoài ý muốn xảy ra. Hắn sẽ chỉ là một loại thái độ, chính là bình tĩnh tiếp nhận. Cùng lúc, cách chiến trường vài chục km bên ngoài, tại Mạc Phong khôi phục vị trí, crack, một tiếng, phía sau hắn cao có vài chục mét cổ thụ không dấu hiệu đổ xuống. Hắn mắt cũng không mở, đưa tay lên, ý muốn đỡ. Nhưng tại lúc này, hắn vận chuyển linh năng một chậm, chính là xảy ra sự cố. Màu tím năng lượng trên bàn tay nhanh chóng tản đi, Mạc Phong phản ứng rất nhanh, lông mày vẩy một cái. Hắn dưới chân dồn lực, muốn nhảy qua một bên. Phốc, nơi này không biết từ khi nào có một cái hố nhỏ, hắn vậy mà mất đà. Cái cây này vừa đổ, cây xung quanh cũng như bị sụt lún đất ảnh hưởng. Theo đó đổ xuống, nhưng là không biết cái gì nguyên do, hướng ngã đều là tại Mạc Phong vị trí. Đợi xung quanh khói bụi mịt mờ chậm rãi tản đi lúc, hắn từ bên trong đất cát đứng dậy. Nơi tay trái đều chịu một chút vết thương nhẹ. Đây là hắn linh năng xảy ra vấn đề địa phương. Vo, vo, này loại giống như tiếng muỗi âm thanh rất nhanh vang lên. Mạc Phong sẽ thật nghĩ chúng chỉ là con muỗi, nếu như nó không có to bằng quả bóng đá như vậy. Tại phía trước hắn lúc này, một đàn muỗi, khổng lồ con muỗi, nó hình dạng cùng bình thường muỗi không sai, nhưng rất lớn, cánh cũng như sắc bén tấm thép mỏng như thế, tại dưới ánh sáng tản ra kim loại cảm nhận. Loại muỗi này cũng không có cái gì trước miệng vòi hút, mà là ngoác tới mang tay miệng rộng, bên trong là sắc bén răng nhọn. Một hình ảnh lập tức tại hắn trong đầu trùng điệp, Vương Hồng miệng, hắn cũng không tập trung sự chú ý lên đám muỗi này, mà là đứng yên bất động, tầm nhìn nhanh chóng quét tới xung quanh. Bất động là vì cái gì? Là vì hắn cảm nhận được bản thân bị một loại nào đó yếu ớt năng lượng không biết ảnh hưởng. Vừa rồi cái kia một loạt, đều không có kẻ địch xuất hiện, thuần túy chính là hắn đen đùi. Nhưng đang vận chuyển linh năng thì mất hiệu lực, đảo mắt xung quanh thì thiếu chút nữa mắt không có thể trở lại vị trí ban đầu. Những này xui xẻo là vô lý, bởi vì hắn là ba cấp siêu phàm giả. Vo ve, những cái kia con muỗi cũng không có ngay tấn công Mạc Phong. Bởi vì chúng nó cảm nhận được nguy hiểm. Oanh, Mạc Phong đang đứng nguyên chỗ lúc, hắn lại là một bước chân xê dịch, tránh đi một cái to lớn mấy ngàn cân khối đá không biết từ nơi nào chóc ra, tại đỉnh vách đá bên trên rơi xuống. Này cũng không phải hình bầu dục khối đá, mặc dù nó to lớn, nhưng lại cực kỳ mỏng, đầu sắc lẹm như đao, cắt xuống mặt đất đều đi sâu vào mấy chục mét. Vu, vu, dồn dập sắc bén tiếng đập cánh truyền tới, cái kia đám muỗi như đều bao hỏa, bọn chúng mắt bên trong đều là đỏ rực một mảnh. Mạc Phong đưa lên chân vẩy vẩy, hắn vậy mà đạp chúng một cái giống như tổ ong đồng dạng cấu trúc tổ, chỉ là lớn rất nhiều. Mà kỳ lạ ạ, với hắn nhạy bén giác quan, vừa rồi đều không có phát giác đạp chúng. Hắn nhíu lại mày, trước cũng không có xông tới, dưới chân nhanh chóng lùi lại. Bành, phía sau mặt đất truyền tới dữ dội chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cũng không phải là sắc bén tảng đá, bởi vì không có âm thanh vụn vỡ, mà là một loại nào đó khổng lồ con vật. Mạc Phong nhíu lại mày, ánh mắt lướt qua. Một cái hơn chục mét màu vàng kim con gấu. Không phải từ vàng chế tạo thành, chính là lông vàng mà thôi. Hắn lại nhìn, này to xác sinh vật thế mà ánh mắt mê mang. Nếu như Mạc Phong không có đoán sai, hẳn là này sinh vật hiển nhiên tại ngủ, lại không biết vì cái lý do gì rơi xuống. Chợt, nó ánh mắt dừng lại trên thân Mạc Phong, gầm lên giận dữ mà lao tới. Mạc Phong, cách chương.